Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, Thật Vạn Pháp Lưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Triệu Mục, thấy còn dư lại thần thi không ai muốn. Không khỏi đến đáng thương dậy nửa đêm lưỡi đao dành riêng âm ảnh vị diện ngàn mắt ma thần. Thần thi và thần hỏa đều bị làm tưởng thường. Hắn cuộc sống bây giờ khẳng định không phải rất tốt quá. Triệu Mục cho gọi ra ngủ say không hạc mục kết lưới chu. Sau đó biến thành U Minh Long Côn. Cắn răng, phong tỏa hai người tiến hành vật sống thời gian dung hợp. Ước chừng tiêu hao 3 tỷ thời gian niệm lực. Triệu Mục mới hoàn toàn dung hợp không hạc mục kết lưới chu. Sau đó bắt đầu nuốt ăn ngàn mắt ma thần thần thi. Đơn thuần không hạc mục kết lưới chu ăn thần thi sẽ bị thần thi tế bào phản chiếm đoạt. Nhưng là dung hợp long côn sau lấy long côn năng lực tiêu hóa liền có thể tiêu hóa thần thi. Ngay cả là thần thoại máu thịt đối mặt long côn năng lực tiêu hóa vậy không phải là tiêu hóa chậm. Một chút, thực tế mấy tháng trôi qua, Triệu Mục thời gian tăng tốc độ mấy trăm năm, tất cả thần thi đều bị ăn. Cuối cùng dựa vào thần thi cung cấp nuôi phần dung nhập vào bất hủ ma làm đan ra một bản bao phủ toàn. Bộ phong thần vũ trụ nhỏ lưới, ngàn mắt ma thần trừ cốt lõi nhất chủ mắt ngoài ra tất cả mắt kép cũng đều bị dung hợp luyện hóa. Vào cái lưới này, lên trước tiên khí, vạn pháp lưới hoàn toàn thành hình ngay tức thì Triệu Mục liền giám định được. Mặc dù chỉ là lên trước tiên khí ở giữa đội sổ. Nhưng là có thể sử dụng một cái thần thi luyện được lên trước tiên khí đã đáng quý. Không gặp hư không thần, dùng hư không yêu linh ánh mắt chỉ luyện chế ra hạ vị thần khí. Coi như ánh mắt hoàn hảo cũng chính là trung vị thần khí. Thượng vị thần khí không phải dễ luyện chế như vậy. Toàn bộ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi thượng vị thần khí tính luôn lời nói dối chi sách nhất. Hơn cũng chỉ mấy kiện. Hắn có thể luyện chế được, giá phải trả là tiêu hao hơn 6 tỷ thời gian niệm lực. Thời gian dung hợp tiêu hao 4 tỷ, thời gian tăng tốc độ tiêu hao 1 tỷ cỡ đó. Cái này còn là bởi vì là thiên phú tiến hóa giảm bớt tiêu hao. Cuối cùng thời gian lại đưa theo không hạc mục kết lưới chu tách ra lại là 1 tỷ cỡ đó. Hắn có thể không có hứng thú vĩnh viễn theo một cái con nhện dung hợp. Vạn pháp lưới kết thành thời gian đầu tiên liền đem không hạc mục kết lưới chu thành tựu huyết tế. Thủ đoạn dung nhập vào vạn pháp lưới, thông qua loại phương pháp này, lại phối hợp tự mình luyện khí đối với vạn pháp lưới biết rõ hoàn thành nhanh chóng luyện hóa. Chẳng qua là mấy ngày, Triệu Mục đã nắm giữ vạn pháp lưới. Cái này kiện tiên khí rất đặc thù. Từ mang 36.511 chủng á thần năng lực siêu phàm. Tổng cộng bao hàm 912 chủng bất đồng quy luật. Những thứ này quy luật và năng lực siêu phàm có thể tự do dung hợp và tổ hợp. Đưa thân vào vạn pháp lưới hạ. Nắm giữ theo những thứ này quy luật tương quan năng lực siêu phàm sẽ có được kinh người học tập. Thêm được, chiến đấu, giống vậy có thể được nhất định thêm được. Dĩ nhiên khẳng định so với không được thần khí phần trăm so thêm được. Nhưng là thắng tại uyên bác. Đồng thời cũng có thể suy yếu những thứ này quy luật đối ứng năng lực siêu phàm tổn thương. Những thứ này mặc dù không tệ, nhưng là tích cực đứng lên đối với thần thoại tác dụng cũng không lớn. Vạn pháp lưới chân chính chỗ lợi hại. Ở chỗ đây là một kiện có thể tiến hóa có thể lớn lên tiên khí. Đưa thân vào vạn pháp lưới xuống năng lực siêu phàm người. Khi bọn hắn không ngừng trưởng thành, không ngừng cảm ngộ chân chính quy luật lưới thành là bán thần. Không ngừng sáng tạo ra càng hơn mới năng lực siêu phàm. Bọn họ đối với phép tắc cảm ngộ và sáng tạo năng lực siêu phàm toàn bộ đều sẽ bị vạn pháp lưới sao. Chép, phỏng chế nhiều, vạn pháp lưới tự nhiên làm theo thì biết tiến hóa. Vạn pháp thần chu sáng tạo cái này, bản thân chính là chạy thần thoại chi đi lên, thành tựu địa tiên cửu trọng đỉnh cấp viễn cổ tiên thú. Nếu như lúc ấy vạn pháp thần chu có hắn thời gian dung hợp loại năng lực này, hoàn toàn luyện chế ra vạn pháp lưới nói không chừng đã thành là thần thoại trên thiên tiên. Kích hoạt, Triệu Mục kích hoạt vạn pháp lưới ngay tức thì, phong thần vũ trụ nhỏ, mộng giới, âm ảnh vị diện và thần thoại lãnh địa, thậm chí là từng cái phó bản thẻ bài, tất cả sinh mạng thể đều cảm giác được thế giới chân thật rất nhiều. Một số đã đạt tới công tước đỉnh cấp sinh mạng thể thậm chí thấy đột phá hy vọng. Vốn là những thứ này thế giới, chỉ tồn tại mỗi người thế giới đối ứng quy luật, giống như âm ảnh vị diện, mặc dù có thể tiếp xúc tới âm ảnh quy luật ngoài ra quy luật lưới. Nhưng là cái đó tiếp xúc độ khó so ở thế giới hiện thật tiếp xúc quy luật lưới khó khăn rất nhiều. Bây giờ do vạn pháp lưới tiếp xúc chân chính quy luật lưới, những thứ này thế giới sinh mạng thể tiếp xúc nữa vạn pháp lưới. Đi qua như thế nhất trung chuyển, những thứ này thế giới sinh mạng thành là bán thần tỷ lệ chợt tăng gấp mấy lần. Vốn là bảo giảm gấp mấy lần. Hắc ám đại lục các tộc giữ lại nuôi nguyên người. Tại sao căn bản không lo lắng nguyên người phản kháng? Chính là bởi vì nguyên người cũng cuộc sống ở từng cái quy luật lưới rất khó tiếp xúc lớn thế giới. Nhỏ thoát khỏi thực tế. Bị chuồng nuôi nguyên người đừng nói thần thoại liền bán thần đều không cách nào ra đời. Triệu Mục đã có thể dự gặp. Phong thần vũ trụ nhỏ sắp ra đời từng cái bán thần. Số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng là mấy chục tuyệt đối không phải vấn đề. Bởi vì ở hắn các thế giới nhỏ sinh hoạt đều là các thế giới luân hồi tinh nhuệ. Hắn trải qua hai lần thời gian tăng tốc độ tổng cộng 400 năm. Đủ y hoặc cùng với dâu bạc tóc đỏ cùng thế giới luân hồi tinh nhuệ đạt tới công tước đỉnh cấp. Thấy thành là bán thần hy vọng. Nhất là Yamamoto, John Ryusai, Shige Kuni và Ihoat, bọn họ cơ hồ nhất định ở thời gian ngắn thành là bán thần. Sanh nhiễm bất quá là so bọn họ tài nguyên càng hơn là có thể thành là bán thần. Bọn họ có lý do gì không cách nào mượn vạn pháp lưới thành là bán thần? Mấy ngày sau, Ihoat cái đầu tiên ngưng tụ quy luật thần tính thành là bán thần. Trong một cái chớp mắt này, đang ngủ say Triệu Mục bị thức tỉnh, mấy trăm năm không ngủ không nghỉ, thân thể và tinh thần có thể chịu đựng ở suy nghĩ ý thức nhưng không chịu nổi cần nghỉ ngơi. Hắn bản không nên bây giờ tỉnh lại, nhưng mà hắn bị thức tỉnh. Triệu Mục cẩn thận cảm giác vạn pháp lưới, khiếp sợ phát hiện vạn pháp lưới cho thấy lực lượng mới. Đó chính là y hoạt quy luật thần tính. Không phải trực tiếp và quy luật lưới liên lạc, mà là trước một bước và vạn pháp lưới liên lạc, sau đó vạn pháp lưới sẽ liên lạc lại quy luật lưới. Hắn có thể tùy thời cắt đứt y hoạt theo quy luật lưới liên lạc, thậm chí để cho vạn pháp lưới chiếm đoạt y hoạt quy luật thần tính. Cái này quá kinh khủng, nhất định chính là đem y hoạt làm dự bị thức ăn. Nếu như đây chẳng qua là vạn pháp lưới đặc tính còn dễ nói. Nếu như quy luật lưới cũng là như vậy đâu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Triệu Mục bây giờ cũng hoài nghi vạn pháp lưới rốt cuộc có phải hay không vạn pháp thần chu sáng tạo. Vẫn là hắn lấy được nào đó sáng tạo chân chính quy luật lưới không lành lặn thủ đoạn. Sau đó hoàn thiện loại thủ đoạn này cuối cùng ra đời vạn pháp lưới. Bởi vì theo hắn biết. Kỷ nguyên số không căn bản không tồn tại cái gọi là quy luật lưới. Quy luật là ở kỷ nguyên số không sinh ra. Ở thứ nhất kỷ nguyên thành làm tiên đạo văn minh tu hành cốt lõi nhất căn cơ. Vật này làm sao xem cũng không giống thiên nhiên ra đời. Nếu như là kỷ nguyên số không nào đó người tồn tại chế tạo ra. Làm không tốt quy luật lưới theo vạn pháp lưới như nhau. Cũng có thể ở sinh mạng thể hoàn toàn sau khi chết thu lại quy luật để cho tự thân đạt được trường. Thành, nếu quả thật là như vậy, quy luật lưới là ai xây lại là bị ai nắm trong tay căn bản không cảm tưởng. Triệu Mục thu hồi suy nghĩ bậy bạ, nhắm mắt lại tiếp tục tu dưỡng. Hắn bây giờ thần thoại đều không phải là,

hay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.